Chương 428, một xấu hổ mang. Không tốt nhìn vọt tới nạ dù tổ, trong nháy mắt, bất kể là cả cụ dù còn có ố nẻ tẹn đùy chỉa dạ hiểu hoặc là hỉ đạn đều là không khỏi cả kinh. Vội vã, trong nháy mắt nẻ ra, đã đi ra tại chỗ địa phương oanh ở ba người nhảy ra trong nháy mắt, nạ dù tổ cũng là trong thời gian ngắn mà tới. Một tiếng nổ vang, trong lúc đó, ba người nguyên bản chỗ ở địa phương, cả kinh bị đánh ra một cái hố to dô im mà nạ rủ tổ thân ảnh, chính là thân ở cái danh to kia bên trong. Sau lưng cánh rơi chậm rãi phe phẩy, phía trên này từng cây tái nhợt cốt thứ. Thỉnh thoảng lập lòe hàn quang. Trốn được không? Chậm rãi, nhàn nhạt tâm thanh, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra, nói xong, không đợi ô nẻ tẹn đùy chỉa dạ ba người có cái gì phản ứng, nạ rủ tổ thân ảnh. Đã biến mất ngay tại chỗ dô y phanh một tiếng đánh bay chi tiếng vang lên. Trong lúc đó, nạ rủ tổ đã không biết gì đã xuất hiện ở hỉ đạn phía sau. Nhất quyền, trong nháy mắt nổ ra, đem hỉ đạn đánh bay ra ngoài. To lớn lực đạo, đem hỉ đạn ở ngực, oanh vùi lấp tiến vào. A a a a a a a, đau quá hầu như toàn bộ ở ngực đều là đã lõm vào. Đối với người bình thường tới nói, hẳn phải chết thương thế. Thế nhưng, cũng bất quá là để hỉ đạn đau đớn dị thường thôi. Có thân bất tử hắn, cho dù là đầu người bị chém xuống, cũng là có thể an toàn vô sự. Trái tim bị xuyên thủng, cũng cùng song như thế, như vậy thương thế, còn đánh không chết hắn. Thật nhanh nhìn bị đánh bay ra ngoài hỉ đạn, có nhìn đứng ở hỉ đạn nguyên bản chỗ ở địa phương nạ dù tổ, bất kể là ổn mẻ tẽn đùy chia dạ vẫn là cả cụ dù, đều là không khỏi đồng tử một số. Muốn là trước kia nạ dù tổ thời điểm xuất thủ, bọn họ còn có thể nhìn thấy nạ dù tổ hành động. Như vậy hiện tại, bọn họ chính là liền nạ rủ tổ một chút tàn ảnh đều không cách nào thấy rõ. Trong nháy mắt hỉ đạn đã bị đánh bay ra ngoài dô y hơn nữa, lớn nhất trọng yếu, nhìn hỉ đạn này vùi lấp đi xuống ở ngực. Bọn họ không khỏi cái chán trong nháy mắt xuất hiện một vệt mồ hôi lạnh, như vậy lực đạo, bọn họ nếu như bị bắn trúng, coi như không chết cũng là trọng thương tàn phế. Ôn mày thẹn đùy chia ra, lần này muốn là có thể sống sót, ta so với lấy ngươi hạng trên người đầu. Hung hăng trợn mắt nhìn một bên ổn mẻ tẹn đùy chia dạ liếc một chút, cả cụ rủ hung hăng nói. Lần này nhiệm vụ, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ chỉ bất quá là nói đến đối phó một cái ảnh cấp cường giả thôi, hơn nữa còn là một cái vừa trở thành ảnh cấp cường giả không lâu tiểu hòa nhi. Cả cụ rủ cũng không nghi ngờ gì. Tuy nhiên nạ rủ tổ chiến tích hắn cũng là nghe nói cái, thế nhưng, ổn mẻ tẹn đùy chia dạ đã nói xong, hắn... Còn có nhị vĩ gì nụ gì kỳ thêm trên cả cụ rủ cùng hỉ đạn bôn nở cái ảnh cấp cường giả. Muốn bắt lần sau nạ rủ tổ dễ như ăn cháo. Khi nghe đến ổn mẻ tẹn đùy chia ra lời nói sau, cả cụ rủ cũng là đáp ứng rồi đi. Thế nhưng, hiện tại, nhìn dường như ác ma hóa thân vậy nạ rủ tổ, cả cụ rủ thì có loại muốn xúc động mà chửi thề. Đây là ảnh cấp cường giả, này rõ ràng chính là thiên nhẫn đẳng cấp lao quái. Đối mặt như vậy quái vật. Hiện nay cái này thời đại có ai là đối thủ? Hay là trong tổ chức lão đại, bèn có thể cùng giao lật tay một cái? Thế nhưng, cả cụ rủ cũng không cho là đang đối mặt như vậy quái vật thời điểm, bèn có thể lấy thắng. Hừ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, chúng ta vẫn là muốn thế nào ở cái này quái vật dưới tay sống tiếp đi. Khó chịu hừ lạnh một tiếng, nhìn cả cụ rủ, ôn mẹ tên đùy chia ra nói rằng, mặc dù biết đào thoát nạ rủ tổ dưới tay về sau, hắn sẽ đối mặt cả cụ rủ truy sát hoặc là ám sát, thế nhưng, bất kể như thế nào, cũng là so với đối mặt nạ rủ tổ tốt trên nhiều lắm. Bởi vì, tương tự thân là ảnh cấp cường giả, hắn cũng không ý kỵ cả cụ rủ. Thế nhưng nạ rủ tổ, nhìn này tản ra hôm nay uy thế nạ rủ tổ, ổn mẻ thẹn đùy chia ra hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Vĩnh viễn cũng không cùng cái này quái vật gặp mặt. Hừ. Nghe được ổn mẻ tẹn đùy chia ra, cả cụ rủ hừ lạnh một tiếng, cũng không có đang nói cái gì, hắn biết, cùng ổn mẻ tẹn đùy chia ra nói như thế, hiện tại lớn nhất trọng yếu, chính là trước đem nạ rủ tổ cái phiền toái này giải quyết, không phải muốn giết nạ rủ tổ, bọn họ biết, bọn họ vừa nãy sẽ không có cái này thực lực, bọn họ nghĩ tới, chính là chạy trốn, bọn họ muốn lúc này rời đi thôi. Quay về, các ngươi vân nhận thôn nhị vĩ giả gì, còn có thể chiến đấu đi. Nhìn liếc một chút ổn mẻ tẹn đùy chia ra, cả cụ rủ thản nhiên nói. Ta không sao. Còn có thể chiến đấu. Cả cụ rủ mới vừa vặn nói xong, không hiểu ra liền truyền đến này ủ ghi tổ âm thanh. chỉ thấy vi thu hoa ủ ghi tổ đã đứng ngắm, như ngọn núi nhỏ dáng người, nhảy một cao y, liền đã xuất hiện ở cả cụ rủ còn có ô nẻ tẹn đùy chia dạ bên cạnh. Có như thế ý thức sao? Quả nhiên, vân nhẫn thôn dị nụ dị kỳ là ngũ đại nhẫn thôn bên trong đối thành công. Nhìn vĩ thú hóa đã biến thành nhị vĩ nệ cổ mạ tạ ủ ghi tổ, cả cụ rủ không khỏi gật gật đầu. Hừ, ngươi vẫn là lo lắng ngươi một chút chính mình đi, ngươi chính là cái kia đồng bạn sẽ không chết đi. Nhìn cả cụ rủ, ô nẻ tẹn đùy chia ra nói rằng, yên tâm đi. Coi như ngươi chết, hắn cũng không thể có thể chết. Cạ cụ rủ. Ha ha ha, xem ra các ngươi còn có tâm tình ở nói chuyện phim A. Chính là không biết chờ một chút có còn hay không tốt như vậy tâm tình đây. Đứng cách đó không xa, nhìn cạ cụ rủ bọn họ. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Trong nháy mắt, nạ dù tổ mới vừa vặn mở miệng, tổ nẻ kẹn đùy chia ra, cạ cụ rủ. Hệ ủ ghi tổ ba người trong nháy mắt liền đã đề phòng nhìn nạ rủ tổ dô ý ánh mắt kia, tựu như cùng đối mặt hồng thủy manh thú. Cẩn thận từng ly từng tí một. Các ngươi đang nhìn nơi nào nhàn nhạt lời nói từ phía sau bọn họ vang lên khiếp sợ kinh sợ trong nháy mắt. Ở nạ rủ tổ này nhạt nhiên lời nói vang lên trong nháy mắt, ô nẻ thẹn đùy chia dạ, cả cụ rủ. Hệ ủ ghi tổ trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng, trong nháy mắt, chính là bước lên, rời đi bởi vì, bọn họ thấy được. Ở đằng kia tại chỗ nạ dù tổ, thân ảnh ở một chút xíu đã biến thành hư ảo, đó là tàn ảnh vụ trong nháy mắt, một đạo thanh giòn vàng tiếng vang lên. Trong lúc đó một đạo hắc mang loại qua. Ba người, đã đi ra tại chỗ dô ý từng cái một, cẩn thận đề phòng nạ dù tổ. Vậy không biết đạo lúc nào ra hiện tại bọn họ sau lưng nạ dù tổ. Bất quá a a a a a a a một tiếng kêu thảm thiết, từ ổ nẻ kẹn đùy chia giả trong mì hệ NG phát ra. Thê thảm dị thường. Chỉ thấy, ô nẻ tẹn đùy chia dạ cánh tay phải, lại đang một chút xíu tận gốc nứt ra một vết thương, trên bả vai chi ở trên xuất hiện, càng ngày càng dài. Sau cùng, ô nẻ tẹn đùy chia dạ cánh tay phải, trong nháy mắt rớt xuống đất. Là vừa rồi hát mang. Nạ dù tổ la ma đao chém ra, trong nháy mắt, liền đã đem ô nẻ tẹn đùy chia dạ một đầu cánh tay chặt đứt. Chỉ tuy nhiên, này tốc độ quá nhanh. Để ố nẻ tẹn đùy chia dạ còn chưa kịp phản ứng thôi, biết hắn rời đi. Này vết thương, mới xuất hiện. Cánh tay, mới bị chém đứt.